Đúng như lời Phương Lâm nói là có rất nhiều người muốn hại hắn, muốn lấy mạng sống của Phương Lâm, dù là trong hay ngoài đan minh đều có. Có thể nói từ khi Phương Lâm bước vào đan minh đến nay, chưa bao giờ sống được yên. Dù bái và dưới trướng của Thiên Khôi Túc Lão trở thành đệ tử của Lão cũng không sửa đổi được tình huống này. Vì sinh tồn, vì sống sót, Phương Lâm không thể cứ luôn nhẫn nhịn, chờ người ta tấn công mình trước rồi mới đánh trả. Lật tung giám sát điện là sự đánh trả của Phương Lâm cho những kẻ muốn hại hắn biết rằng Phương Lâm bây giờ có lá bài tẩy đủ mạnh, không phải ai cũng có thể đạp lên hắn, xoa nắn hắn. Chỉ có điên cuồng mới gây ra hiệu quả chấn nhiếp. Nhân vật như Thiên Cương Túc Lão, nếu là lúc trước Phương Lâm chỉ có thể ngước nhìn, hắn như con kiến bị Lão dễ dàng dẫm lên. Nhưng bây giờ Thiên Cương Túc Lão lại thành con kiến, nếu Phương Lâm muốn lấy mạng của Lão thì hoàn toàn có thể làm được. Trong khi tình thế căng thẳng thì một giọng nói giả nua vang lên. Khục khục, có lời gì không thể nói đàng hoàng mà cứ phải đánh giết. Ba vị túc lão thân hình rung lên, nhìn về phương hướng phát ra giọng nói. Một lão nhân mặc áo tơi lọm khọm bước từng bước chậm rãi đi tới, bước chân dẫn chậm, nhưng mỗi bước kỳ dị đi ra khoảng cách 10 bước. Thấy lão nhân mặc áo tơi này, ba vị túc lão và các tầng đan binh phía sau lưng họ đều biến sắc mặt, vội vàng hành lễ. Ba túc lão và mấy cường giả đan minh đồng thanh hành lễ, bái kiến Đông Cực Thiên Vương. Dù là Thiên Cương Túc Lão thân thiết với Tây Nguyệt Thiên Vương, nhưng khi thấy Đông Cực Thiên Vương xuất hiện cũng thầm nhẹ nhõm. Lúc này vị Thiên Vương nào xuất hiện cũng đều có thể hóa giải nguy cơ trước mắt. Dù sao thì ma của Long Gia rất đáng sợ, chỉ có cường giả cỡ Thiên Vương mới đối kháng lại được. Phương Lâm thấy Đông Cực Thiên Vương xuất hiện, sắc mặt vẫn như thường, hơi khom người hành lễ. Bái kiến Đông Cực Thiên Vương. Đông Cực Thiên Vương đến gần, đôi mắt già độc nhìn tình hình bốn phía, bất đắc dĩ nhìn Phương Liên, nhìn Phương Lâm. Cứ phải phá đến mức này sao? Phương Lâm cười nhạt. Nếu không làm vậy thì trong đan minh này không biết bao nhiêu người cho rằng Phương Lâm này yếu đuối dễ ăn hiếp. Đông Cực Thiên Vương lắc đầu không nói gì thêm, nhìn ma của Long Gia đang đứng im không nhúc nhích. Ánh mắt Đông Cực Thiên Vương phức tạp nói. Không ngờ Long Kiến Không lại bị ngươi thu làm khôi lỗi, không biết tiểu tử nhà ngươi làm sao làm được. Trong tứ đại thiên vương chỉ có Đông Cực Thiên Vương đã từng tham gia trận chiến Chu Ma của ngàn năm trước, cũng là chủ lực của lúc bấy giờ. Có thể nói là đối thủ cũ của Long Kiến Không. Hôm nay gặp lại, Long Kiến Không đã trở thành con rối, Đông Cực Thiên Vương cũng đã già đi, gần đất xa trời. Thiên Cương Túc Lão nghiêm nghị nói, Thiên Vương, Phương Lâm đã hủy giám sát điện, giết hại Đinh Ngọc Long và Hàn Thanh Sương, tội ác tày trời, xin Thiên Vương ra tay chế tài cả cuồng ác như Phương Lâm. Lão hy vọng là Đông Cực Thiên Vương sẽ ra tay bắt giữ Phương Lâm. Đông Cực Thiên Vương phớt lờ Thiên Cương Túc Lão, đôi mắt đầy ẩn ý nhìn Phương Lâm. Đông Cực Thiên Vương hỏi, ngươi làm vậy không sợ trong thiên hạ không có chỗ cho người nương náu sao? Phương Lâm mỉm cười, miễn ta đủ mạnh thì lo gì không có chỗ chứa ta. Đông Cực Thiên Vương lộ vẻ ngạc nhiên, lão nhìn Ma Khôi gật gù. Đông Cực Thiên Vương lại nói, nói cũng đúng, Long Kiến Không đã là khôi lỗi của ngươi, có thể đi khắp thiên hạ không ai làm gì được ngươi. Lại một giọng nói vang lên, à thật vậy sao? Tây Nguyệt Thiên Vương rốt cuộc xuất hiện. Tây Ngược Thiên Vương xuất hiện lộ vẻ chán ghét bài xích Phương Lâm, càng lộ ra sát ý với Ma Khôi. Mọi người lại hành lễ, bái kiến Tây Nguyệt Thiên Vương. Chỉ có mình Phương Lâm không hành lễ, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tây Nguyệt Thiên Vương như xem một người bình thường. Hành động của Phương Lâm khiến Tây Nguyệt Thiên Vương càng ghét hắn hơn, y là Thiên Vương nhưng hắn lại dám không hành lễ, quá bô láo. Tây Nguyệt Thiên Vương toát ra sát ý lạnh lùng nói, Phương Lâm, ngươi quả nhiên là tai họa, hôm nay làm ra chuyện như vậy thì không tha cho ngươi được. Mặt của Phương Lâm không chút biểu tình. Theo ta thấy, người cho độc đan sư ở đan minh mới là tai họa thực sự. Tây Nguyệt Thiên Vương tức giận, càn rỡ. Khí thế khủng bố bộc phát như thần linh nổi giận, làm bầu trời biến sắc, mặt đất rung rinh. Không ai ngờ Phương Lâm sẽ nói ra lời như vậy, rõ ràng đang chỉ trích Tây Nguyệt Thiên Vương là đồ khốn. Người nào chẳng biết là độc đan sư có thể phát triển trong đan minh có liên quan rất lớn đến Tây Nguyệt Thiên Vương giúp đỡ phía sau, nhưng không thể nói thẳng ra vì sẽ phạm vào kiêng kỵ. Mấy vị túc lão thầm bất mãn với hành động giúp đỡ độc đan sư của Tây Nguyệt Thiên Vương, nhưng không thể nói gì thêm, vì nói ra sẽ đắc tội với y. Phương Lâm lại nói thẳng vào mặt Tây Nguyệt Thiên Vương chỉ trích y. Quả nhiên Tây Nguyệt Thiên Vương tức giận lộ ra sát khí, đột nhiên vỗ một chưởng vào Phương Lâm. Một chưởng này có uy lực lay động thiên địa, cường giả có cảnh giới linh nguyên cũng sẽ hóa thành tro dưới chưởng này. Mà Khôi nhích người chắn trước mặt Phương Lâm đánh ra một đấm đỡ chưởng của Tây Nguyệt. Đùng một tiếng, thanh âm như sấm rền va chạm, hơi thở khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đông Cực Thiên Vương ra tay ngăn chặn dư ba, va chạm giữa Tây Nguyệt Thiên Vương và Ma Khôi, không để nó khuếch tán ra ngoài. Vì lỡ mà lan ra, sẽ không có vài người ở đây sống sót được. Ma Khôi thì rung nhẹ, Tây Nguyệt Thiên Vương thì lùi một bước, biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Phương Lâm đứng sau Ma Khôi, không rụng một cọng tóc, biểu tình vẫn bình tĩnh. Đông Cực Thiên Vương chậm rãi nói, Tây Nguyệt, tốt nhất là đừng đánh, người chưa chắc đánh thắng được khôi lỗi kia. Tây Nguyệt Thiên Vương đen mặt vào, ngàn năm trước y không đấu với Long Kiến Không, cho nên trong lòng không xem trọng gã. Giờ đấu với nhau, Tây Nguyệt Thiên Vương mới biết mình đã xem thường ma của Long Gia. Bàn về thực lực thì Tây Nguyệt Thiên Vương chưa chắc đã đánh lại ma của Long Gia, dù gã đã trở thành con rối nhưng thực lực vẫn vô cùng mạnh mẽ. Thiên Cường Túc Lão thấy Tây Nguyệt Thiên Vương bị Ma Khôi đẩy lùi thì biểu tình rất là nhiều màu, trong lòng khó có thể chấp nhận. Thiên Khôi Túc Lão và Thiên Hồng Túc Lão thì thở phào, nay xem ra có Ma Khôi bảo vệ thì chắc là Tây Nguyệt Thiên Vương sẽ không làm gì được Phương Lâm, ít ra thì như vậy. Tây Nguyệt Thiên Vương nhìn Phương Lâm chằm chằm, người nguy hiểm như vậy không nên nắm giữ ở trong tay ngươi. Phương Lâm nửa cười nửa không hỏi lại, khóe môi cong lên vẻ khinh miệt. Á, không nên nắm giữ ở trong tay ta, nhưng ma của Long Gia đã bị ta luyện thành khôi lỗi, Thiên Vương ngươi có thể làm gì? Tây Nguyệt Thiên Vương hử lạnh, tưởng rằng có ma của Long Gia thì không ai làm gì được ngươi sao? Phương Lâm lắc đầu, tất nhiên là ta không nghĩ vậy. Thiên hạ này to lớn cường giả như mây, có vô số cao thủ, có lẽ có người trấn áp được ma khôi của ta, nhưng người đó lại không phải là ngươi. Mặt của Tây Nguyệt Thiên Vương đen như mực. Phương Lâm nói lời này rõ ràng là chế nhạo y không có đủ thực lực đánh bại Long Kiến Không. Đông Cực Thiên Vương nói, Tây Nguyệt, chúng ta lùi một bước đi, nếu chọc tiểu tử này nóng nảy thì rất khó giải quyết. Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói, không thể để tiểu tử này sống, cũng phải tiêu diệt cả Long Kiến Không. Thái độ của Tây Nguyệt Thiên Vương cứng rắn vô cùng, hoàn toàn không nhún nhường về sự tồn tại của Long Kiến Không. Một giọng nói ồm ồm vang lên. Tây Nguyệt nói đúng, không thể tha cho tiểu tử này và Long Kiến Không, phải xóa sổ, nếu không sẽ để lại tai họa ngầm lớn cho đàn minh ta. Một thân hình cao to từ chân trời giáng xuống bên cạnh Tây Nguyệt, thấy người đến mới bị Túc Lão liền biến sắc vội vàng chắp tay. Bái kiến Nam Thần Thiên Vương. Người đến là một trong tứ đại thiên vương, Nam Thần Thiên Vương. Lần đầu tiên Phương Lâm gặp Nam Thần Thiên Vương, chân mày hơi cau lại nhưng hắn cũng không sợ, cũng như lúc trước Tây Nguyệt Thiên Vương xuất hiện, hắn không thèm hành lễ với gã. Nếu Nam Thần Thiên Vương không nói câu vừa rồi thì có lẽ Phương Lâm sẽ giữ sự tôn kính mà hành lễ, nhưng hắn nói một câu bố láo đã biểu lộ thái độ đứng về phe phái của Tây Nguyệt Thiên Vương, đã là kẻ địch của hắn, mà đã là kẻ địch thì chẳng cần khách sáo làm con mẹ gì, người ta cũng sẽ không cảm kích. Nam Thần Thiên Vương mặc áo tím trông khoảng 50 mấy tuổi, thân hình vạm vỡ cao to, mái tóc tím xóa dài, có vẻ anh vũ bất phàm nhưng giới tính không rõ vì thích mặc đồ tím. Đôi mắt của Nam Thần Thiên Vương rất đặc biệt, tràn ngập ánh sáng tím giống như có ngôi sao trong mắt vậy. Tứ Đại Thiên Vương, ba vị đã lộ mặt, trận thế này chưa từng xuất hiện từ sau khi Tứ Đại Thiên Vương ủy quyền cho 8 vị Túc Lão. 8 Túc Lão cầm quyền, 8 người cùng nhau quản lý đan minh, Tứ Đại Thiên Vương thì không biết tung tích, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, trăm năm hiếm khi lộ mặt một lần. Sống động một chút, chỉ có Tây Nguyệt Thiên Vương là ở lâu một chút. Giờ vì một mình Phương Lâm mà kinh động ba vị thiên vương cùng nhau xuất hiện, nhìn khắp đan minh e rằng không có người thứ hai nào làm được. Đông Cực Thiên Vương hơi cau mày nhìn Nam Thần Thiên Vương. Nam Thần, sao người cũng chạy tới góp vui? Nam Thần Thiên Vương nói với giọng điệu bất mãn, Đông Cực Thiên Vương. Giám sát điện đã bị người ta hủy đi, ma của Long Gia cũng ở đây, nếu ta không đến, sợ rằng đan minh hoàn toàn loạn rồi. Đông Cực Thiên Vương người già thành tinh, nghe hiểu ẩn ý nhưng lão không phật lòng cười nói. Người đã đến vậy là Bắc Linh cũng sắp tới. Mới hỏi xong chợt thấy một người chân đạp ánh sáng ngũ sắc mà tới, cùng với làn gió thêm sự hấp dẫn ánh mắt mọi người, một giọng nữ dịu dàng vang lên. Tây Nguyệt, ta nhận lời mời đến rồi đây. Một nữ nhân váy trắng đứng trên dải sáng ngũ sắc nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt của Tây Nguyệt Thiên Vương. Đó là một nữ nhân có thân hình cao kèo, 3000 sợi tóc đen rủ xuống tận eo, khuôn mặt đẹp, tuyệt trần nhưng... không phải tuyệt trần nhưng khá là ưa nhìn. Thoạt trông nàng mới chừng 20 mấy tuổi, nhưng đầu chân mày đã đượm nét tam thương, hiển nhiên tuổi thật không giống như bề ngoài. Mấy người Thiên Khôi Túc Lão lần nữa lại hành lễ, bái kiến Bắc Linh Thiên Vương. Cô nàng này là Bắc Linh Thiên Vương, người cuối cùng trong Tứ Đại Thiên Vương, cũng là nữ giới duy nhất. Vậy là Tứ Đại Thiên Vương địa vị cao nhất của đàn minh đều có mặt ở đây. Trừ Phương Lâm, bà Túc Lão ra tất cả mọi người đều biểu lộ ra căng thẳng, không dám ngước đầu nhìn lên. Quá rầm rộ rồi, Tứ Đại Thiên Vương cùng xuất hiện, đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có chuyện như vậy. Sợ rằng nhóm người già dặn nhất đan minh cũng không nhớ lần cuối mà Tứ Đại Thiên Vương xuất hiện là khi nào. Bây giờ Tứ Đại Thiên Vương cùng xuất hiện không phải là thân thể ảo ảnh mà là người thật. Bốn vị này là nhân vật đỉnh cao thực sự của cửu quốc, quyền thế hay thực lực cá nhân họ đều đứng ở đỉnh mà nhìn xuống thiên hạ. Chỉ có Tam Hoàng xuất hiện mới tát được bốn vị này. Đông Cực Thiên Vương hơi bất đắc dĩ nói, ngay cả ngươi cũng đến, ba tên này không lẽ đã bàn bạc từ trước sao? Bắc Linh Thiên Vương nhìn Đông Cực Thiên Vương chắp tay nói, nhận lời mời đến đây không phải ý muốn của ta, xin Đông Cực thứ lỗi. Đông Cực Thiên Vương phất tay, thôi, đã đến rồi thì hãy nói ra thái độ của ngươi. Bắc Linh Thiên Vương nhìn sang Phương Lâm, lại nhìn ma của Long Gia, mắt lóe ra một tia nghiêm túc và lạnh lùng. Bắc Linh Thiên Vương nói, ma của Long Gia mang lại uy hiếp rất lớn cho đan minh ta, phải trừ bỏ. Con tiểu tử này thì bắt nhốt trước đã, sau đó quyết định tiếp. Phương Lâm nghe vậy bật cười, xem ra Bắc Linh Thiên Vương này cũng như hai người Tây Nguyệt và Nam Thần đều muốn đối phó với hắn. Ngẫm lại thật là nực cười, trong tứ đại thiên vương thì có đến ba người muốn đối phó với hắn, đổi lại là người khác thì e rằng không thể đứng vững trong đan minh. Tình huống của Phương Lâm bây giờ cũng gần là như vậy, hắn ở bên bờ vực, trong mắt người khác thì hắn không có đường lui. Thiên Cường Túc Lão biểu lộ biểu tình đắc ý, ba vị thiên vương cùng xuất hiện muốn chế tài Phương Lâm, dù Đông Cực Thiên Vương có bao che thì hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thiên Khôi Túc Lão, Thiên Hồng Túc Lão rất lo lắng, đặc biệt là Thiên Khôi Túc Lão, dù sao Phương Lâm là đệ tử của Lão, giờ gặp phải tình huống như vậy mà Lão bất lực, trong lòng rất nôn nóng. Tư Đồ Trinh bị thương cực nặng, cực kỳ bi thương căm giận nói, Thiên Vương, giám sát điện bị tiểu tử này hủy đi, Ngọc Long và Thanh Sương bị ma của Long Gia giết chết, xin ba vị Thiên Vương đòi lại công bằng cho ta. Tây Nguyệt Thiên Vương nói với giọng điệu uy nghiêm, không cho phép chống đối. Phương Lâm, giao ma của Long Gia rồi quỳ xuống. Nam Thần Thiên Vương lạnh lùng nói, hãy quỳ xuống, dù ngươi được ma của Long Gia bảo vệ thì hôm nay cũng không thể chạy thoát một kiếp. Bắc Linh Thiên Vương không nói chuyện nhưng thái độ cũng giống như hai tên Thiên Vương này. Ba vị Thiên Vương lạnh lùng nhìn Phương Lâm, vô hình tạo ra áp lực cho hắn. Nếu không có ma của Long Gia chắn ở phía trước gánh phần lớn áp lực thì Phương Lâm đã bị đè ngã xuống đất không thể nhúc nhích. Đây dù gì cũng là ba vị Thiên Vương, ba cao thủ tuyệt đỉnh đương thời. Với thực lực hiện giờ của Phương Lâm đối diện với họ thì cách biệt như con kiến hôi với con rồng. Ba người chỉ nhích nhẹ ngón tay là đủ nghiền ép Phương Lâm. Nhưng vì có ma của Long Gia cho nên hắn không sợ ba vị Thiên Vương. Đông Cực Thiên Vương bước tới gần, cực kỳ khinh thường nói với ba người Tây Nguyệt Thiên Vương. Các ngươi làm gì vậy? Ba ngươi dù gì cũng là đại nhân vật mà đi khi dễ một hậu sinh vãn bối, thấy có được không? Không sợ mất mặt sao? Biểu tình của Tây Nguyệt Thiên Vương như thường, lão lạnh lùng nói. Đối phó với ma của Long Gia thì không thể sơ sẩy. Đông Cực, nếu khi không nhúng tay vào thì tránh qua một bên. Đông Cực Thiên Vương nhíu mày nói, tuy cần xử lý cẩn thận ma của Long Gia, nhưng các người không bàn trước với Lão Phu đã tự ý hành động, có phải là không để Lão Phu vào mắt? Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương biến sắc, Tây Nguyệt Thiên Vương thì lộ nét âm trầm. Tây Nguyệt Thiên Vương trầm giọng hỏi, Đông Cực, rốt cuộc thái độ của ngươi là thế nào? Đông Cực Thiên Vương nhào mắt nói, ma của Long Gia đã là khôi lỗi của Phương Lâm, ba ngươi đừng có can thiệp vào sâu làm gì. Phương Lâm nhìn Đông Cực Thiên Vương lộ vẻ cảm kích, xem ra lão già này vẫn bênh vực hắn. Nhưng thái độ của Đông Cực Thiên Vương khiến ba vị Thiên Vương khác rất bất mãn. Nam Thần Thiên Vương lạnh nhạt nói, ma của Long Gia cực kỳ nguy hiểm, Phương Lâm là tội nhân, không nên để hắn nắm giữ. Tây Nguyệt Thiên Vương nói, Đông Cực, ta biết là ngươi mến tài, nhưng nếu giữ Phương Lâm lại sẽ là tai họa của đan minh ta, trừ bỏ hắn sớm mới khiến đan minh yên ổn. Phương Lâm cười khẩy, luôn miệng bảo ta là tai họa, chuyện ta làm chỉ có lợi mà không có hại cho đan minh, không giống như ai đó để mặc cho độc đan sư, làm lớn ở trong đan minh, đó mới thực sự là tai họa. Tây Nguyệt Thiên Vương nổi giận, người muốn chết. Khoảnh khắc hơi thở khủng bố tràn ngập, ma khôi liền tiến lên một bước, ma khí dâng lên, ngăn lại hơi thở phát ra từ Tây Nguyệt Thiên Vương, không để Phương Lâm bị một chút ảnh hưởng nào. Một bàn tay to từ bên cạnh bay về phía Phương Lâm, là Nam Thần Thiên Vương ra tay. Gã thừa dịp Ma Khôi và Tây Nguyệt Thiên Vương giằng co, tính ra tay bắt hắn. Nhưng Ma Khôi vỗ một chưởng vào Nam Thần Thiên Vương, buộc gã phải lui lại, không cách nào tới gần Phương Lâm. Bắc Linh Thiên Vương lắc người âm thầm lướt đến sau lưng Phương Lâm, một bàn tay mềm mại không xương bóp vào vai hắn. Tinh thần Phương Lâm rung lên, cơ bắp căng cứng, muốn nhích nhạ cũng không được. Bắc Linh Thiên Vương lạnh nhạt nói, từ bỏ chống cự sẽ không tổn thương mạng sống của ngươi. Nàng đã như nắm được mạng sống của Phương Lâm trong tay. Phương Lâm giọng nói càng lạnh, Thiên Vương, người sơ sẩy rồi. Bắc Linh Thiên Vương ngơ ra, sau đó biến sắc vội vã lùi lại. Một thanh kiếm đen cắt qua gò má của Bắc Linh Thiên Vương, rạch xuống một đường trên khuôn mặt trắng trẻo để lại vết máu. Bắc Linh Thiên Vương sắc mặt âm trầm lau máu trên gò má, mắt tràn đầy vẻ tức giận. Làm Thiên Vương đã nhiều năm nàng không có bị thương, tuy vết cắt này nhỏ bé, da thịt đã khép lại nhưng vẫn chọc giận nàng. Ba vị thiên vương cùng ra tay, xem tình hình là muốn hoàn toàn trấn áp ma của Long gia, rồi bắt Phương Lâm. Đông cực thiên vương lắc đầu nguầy nguậy cũng ra tay. Thật là càng lúc càng không ra cái gì. Nhưng đông cực thiên vương không phải tấn công Phương Lâm, mà ngăn cản nam thần thiên vương, không cho gã đánh với ma của Long gia nữa. Nam thần thiên vương bị đông cực thiên vương ngăn lại thì rất bất mãn. Đông cực, dù ngươi không muốn trợ giúp nhưng cũng đừng có ngăn cản chúng ta. Đông cực thiên vương không đáp lời, luôn chắn ở trước mặt nam thần thiên vương, không cho gã giúp đỡ Tây Nguyệt. Bây giờ Tây Nguyệt thiên vương một mình đối mặt với ma của Long gia, tuy tấn công dồn dập nhưng không làm gì được. Xét cho cùng, thực lực ma của Long gia cao hơn Tây Nguyệt thiên vương một bậc. Tuy đã bị luyện chế thành con rối nhưng không ảnh hưởng nhiều tới thực lực của Long Kiến Không. Tây Nguyệt thiên vương và ma khôi bay lên trời đánh nhau túi bụi, gió nổi mây phun, thiên địa mất màu. Bắc Linh thiên vương thì bị ma kiếm bám giữ, trong một chốc không rảnh để giúp Tây Nguyệt. Rất nhanh, ma kiếm bị Bắc Linh thiên vương dùng một món báu vật kiểm giữ. Ma kiếm dù sao chỉ là binh khí, không thể gây cản trở lớn cho nàng. Bắc Linh thiên vương không ra tay mà nhìn về phía Phương Lâm. Phương Lâm thấy nhưng không hề sợ, hết sức bình tĩnh. Sự bình tĩnh của Phương Lâm làm Bắc Linh thiên vương cau chân mày thanh tú lại. Không lẽ tiểu tử này còn có lá bài nào chưa lật sao? Nhưng Bắc Linh thiên vương dù gì cũng là thiên vương, không thèm để Phương Lâm vào mắt, nàng không quan tâm hắn có át chủ bài gì. Bắc Linh thiên vương lạnh lùng nói, bàn tay ngọc chậm rãi nâng lên chụp xuống Phương Lâm, bó tay chịu trói đi. Khoảnh khắc Phương Lâm sắp bị chấn áp thì ma khôi từ trên trời giáng xuống, gã bỏ qua Tây Nguyệt thiên vương đấm thẳng vào hướng Bắc Linh thiên vương, bó tay cái cờ cờ. Bắc Linh thiên vương giơ trưởng đón đánh, quyền trưởng va nhau, sóng khí đáng sợ khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phương Lâm liên tục thụt lùi đến gần người của Thiên Khôi Túc Lão. Hắn quay đầu nói với Thiên Khôi Túc Lão, sư tôn, nơi này nguy hiểm, chúng ta hãy lui qua một bên. Biểu tình của Thiên Khôi Túc Lão và Thiên Hồng Túc Lão phức tạp gật đầu cùng Phương Lâm lùi ra. Tây Nguyệt thiên vương liền giết tới, đi đâu? Một trưởng xé gió bao phủ cả Thiên Khôi Túc Lão và Thiên Hồng Túc Lão vào trong. Xem tình hình là muốn xử luôn cả Phương Lâm và hai vị Túc Lão, làm Thiên Khôi Túc Lão và Thiên Hồng Túc Lão là hết hồn tái mặt. Bùm! Một luồng kiếm quang màu đen xẹt qua, ngăn lại trưởng của Tây Nguyệt thiên vương. Ma Khôi cầm kiếm cưỡng ép đẩy lùi Tây Nguyệt thiên vương và Bắc Linh thiên vương. Hai thiên vương không thể thoát khỏi Ma Khôi, đành phải đại chiến với gã. Ma Khôi lấy một chọi hai nhưng không hề yếu thế. Ma khí đâm chém buộc hai thiên vương phải dốc hết sức để ngăn cản. Nam thần thiên vương đối diện với đông cực thiên vương thì càng không rảnh tay. Trong khi Ma Khôi đấu với hai vị thiên vương thì ở chân trời phía xa có mấy bóng người rạch phá không trung mà lao tới. Ma Khôi cầm kiếm, ma khí tràn ngập lấn át cả Tây Nguyệt thiên vương và Bắc Linh thiên vương, hoàn toàn không yếu thế. Ngược lại là hai vị thiên vương đánh với hắn rất vất vả. Tây Nguyệt thiên vương và Bắc Linh thiên vương thầm giật mình, thực lực của ma long gia này còn mạnh hơn tưởng tượng của họ. Nhưng dù sao nó chỉ là con rối, Tây Nguyệt thiên vương và Bắc Linh thiên vương liên hợp lại, tuy ma khôi có mạnh nhưng khó mà đánh bại. Ở bên kia đông cực thiên vương có cả nam thần thiên vương nhưng chỉ ngăn lại chứ không đại chiến. Nam thần thiên vương muốn thoát khỏi đông cực, nhưng là khi đánh thì rất kiềm chế, không đánh thật, dường như rất kiêng kỵ đông cực thiên vương. Đông cực thiên vương vừa dây dưa với nam thần thiên vương vừa nói, nam thần, nhiều năm không gặp, người đã mạnh hơn trước. Nam thần thiên vương lạnh lùng nói, so với lúc trước hình như người không có tiến triển gì. Ngoài miệng nam thần thiên vương nói vậy, nhưng trong mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Đông cực thiên vương mỉm cười, chú ý chiến đấu trên trời nhiều hơn. Long Kiến Không không uổng là đệ nhất ma của thiên cổ, thực lực sâu không lường được, cho dù bị luyện thành con rối thì vẫn mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng. Long Kiến Không đánh với hai thiên vương mà không yếu thế chút nào, còn mơ hồ lấn lướt khiến người ta giật mình. Cường giả đẳng cấp này quyết đấu với nhau khá là đáng sợ, nếu không phải đánh nhau trên bầu trời mà dưới đất, thì rằng phạm vi ngàn dặm cũng bị san bằng. Những bóng người vùn vụt qua không trung bay tới, hơi thở sâu thẳm bất phàm, mỗi người thực lực đều cao sâu khó dò. Bốn vị thiên vương, chúng ta đến giúp đây. Thiên Khôi Túc Lão thấy những người kia thì nhíu mày. Là lớp cường giả lão làng của thế gia đan đạo. Phương Lâm ngước đầu lên, chỉ thấy mấy chục cường giả cùng tới, mỗi người đều từ cảnh giới linh nguyên trở lên. Có hai lão nhân thực lực sâu không lường được, hít thở phù hợp với thiên địa tuần hoàn. Hai lão nhân này, một người mặc áo trắng tinh thần quắc thước, một người mặc áo xám hơi mập. Hai người này là cường giả đương thời thực sự, lớp tiền bối của thế gia đan đạo, đã bao nhiêu năm không xuất hiện, họ luôn bế quan khổ tu, theo đuổi tăng tiến tuổi thọ. Hai lão nhân mang đám cường giả xuất hiện lao thẳng đến chỗ ma của Long Gia, tru sát ma của Long Gia. Tây Nguyệt Thiên Vương nói với hai lão nhân, cẩn thận, ma này đã thành khôi lỗi bị Phương Lâm khống chế. Các cường giả thế gia đan đạo nghe vậy giật nảy mình, biểu tình khó tin. Ma của Long Gia trở thành con rối của Phương Lâm sao? Sao có thể? Nếu đổi lại người khác nói câu đó thì các cường giả thế gia đan đạo sẽ không tin, cho rằng nói bậy bạ, thậm chí còn chửi cho. Nhưng đây là Tây Nguyệt Thiên Vương nói thì chắc chắn là thật, không cần phải nghi ngờ. Hai lão nhân liếc mắt nhìn nhau, thấy tia nặng nề trong mắt đối phương. Hai người cùng với Tây Nguyệt Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương giáp công ma của Long Gia. Cường giả thế gia đan đạo khác không tham gia cuộc chiến, thực lực họ kém xa hai lão nhân này. Muốn trợ chiến cũng chỉ thêm phiền phức, không giúp đỡ được gì, ngược lại còn vướng tay vướng chân. Tây Nguyệt Thiên Vương liền nói với các cường giả của thế gia đan đạo, bắt lấy Phương Lâm. Được. Mười mấy cường giả thế gia đan đạo cùng lao xuống chỗ Phương Lâm. Thiên Khôi Túc Lão quát to, khí thế bùng nổ, trừng mắt nhìn nắm cường giả của thế gia đan đạo. Các ngươi dám. Thiên Cương Túc Lão xông lên đấm vào hướng Thiên Khôi Túc Lão. Thiên Khôi, người tốt nhất đừng có nhúng tay vào. Thiên Khôi Túc Lão nổi giận, cứng rắn đỡ quyền của Thiên Cương Túc Lão. Thiên Cương, người muốn chết. Nắm đấm va chạm, hai người đều thụt lùi, dường như ngang sức ngang tài, không ai chiếm lợi. Mục đích của Thiên Cương Túc Lão rất đơn giản, đó là bám chân của Thiên Khôi Túc Lão để đám cường giả thế gia đan đạo xuống tay với Phương Lâm. Thiên Khôi Túc Lão bị Thiên Cương Túc Lão bám giữ rất khó mà dứt ra, đành phải nhờ Thiên Hồng Túc Lão bảo vệ Phương Lâm. Thiên Hồng Túc Lão sẽ không từ chối, che trước mặt Phương Lâm, vỗ ra một chưởng vào đám cường giả thế gia đan đạo. Một cường giả thế gia đan đạo xin lỗi. Thiên Hồng, đắc tội. Tất cả cùng tấn công không chút nể mặt. Thiên Hồng Túc Lão giống to, một đám tiểu nhân. Thiên Hồng Túc Lão chủ động nghênh chiến mười mấy cường giả của thế gia đan đạo. Thực lực của Thiên Hồng Túc Lão rất mạnh, nhưng mười mấy cao thủ thế gia đan đạo cũng không yếu. Không chỉ bọn họ đông người, dù lão có mạnh thì trong chốc lát hai đấm khó địch lại bốn tay. Dù sao mười mấy cường giả thế gia đan đạo này mỗi người thực lực không kém hơn Thiên Hồng Túc Lão bao nhiêu. Một chọi một thì tất nhiên không đánh lại lão, nhưng bên bọn họ là đông người khiến cho lão bị áp chế. Mấy cao thủ đan minh đi theo Thiên Hồng Túc Lão đến đây cũng tham gia chiến cuộc, giúp đỡ lão kịch chiến với đám cường giả của thế gia đan đạo. Vậy là Phương Lâm lẻ loi một mình, không ai che chở hắn. Ba bóng người rời khỏi chiến cuộc, nhếch mép cười, lao thẳng tới chỗ Phương Lâm. Chịu chết đi Phương Lâm. Ba cường giả thế gia đan đạo này đi ra một người là có thể giết Phương Lâm, giờ cả ba cùng ra tay để vì bảo đảm không cho hắn cơ hội. Phương Lâm híp mắt lại, ba người này đều là cường giả linh nguyên, hơn nữa còn không phải cường giả linh nguyên tầm thường. Thực lực không yếu hơn Túc Lão bao nhiêu. Khóe môi Phương Lâm liền cong lên, không lộ vẻ e sợ. Cao thủ như vậy đến giết ta, thực sự là coi trọng Phương Lâm này. Ba cường giả linh nguyên thấy vậy hơi ngạc nhiên. Không lẽ Phương Lâm còn có vũ khí bí mật gì? Vì sao mặt không đổi sắc đối diện với ba người? Nhưng ba người lúc này không kịp nghĩ nhiều, trước mắt là thời cơ xử lý Phương Lâm tốt nhất. Diệt được hắn, dù sau đó có bị Thiên Khôi Túc Lão hay Đông Cực Thiên Vương tính sổ, thì đã có Thiên Cường Túc Lão và Tây Nguyệt Thiên Vương che chở. Thiên Khôi Túc Lão quay đầu lại thấy Phương Lâm gặp nạn thì nóng ruột nóng gan, dừng tay. Thiên Khôi Túc Lão muốn dứt ra cứu hắn nhưng lại bị Thiên Cường Túc Lão bám chặt. Đông Cực Thiên Vương cau mày định ra tay nhưng cũng bị Nam Thần Thiên Vương ngăn cản. Đúng là kiểu nước xa không cứu được lửa gần. Vèo, gió mạnh nổi lên, hất văng ba cường giả linh nguyên. Phương Lâm thì vẫn lành lặn tay chân đứng đó. Ngược lại ba cường giả linh nguyên hộc máu, sắc mặt trắng bệch tràn đầy kinh sợ. Phương Lâm lạnh nhạt nói. Muốn giết ta, không dễ như vậy, phải luôn có giác ngộ mất mạng mới được. Lão thầy khô cực kỳ bất mãn nói. Tiểu tử, ta đã giải quyết đám lâu la thay ngươi, cũng phải mạo hiểm rất lớn. Phương Lâm thầm nhủ, không cần lão hiện ra, chỉ cậy nhờ lực lượng của lão. Lão thầy khô hử mũi, dù vậy vẫn là mạo hiểm lớn đối với ta, sau này ngươi bớt làm những chuyện như vậy đi. Phương Lâm nói, ta cũng không hy vọng có chuyện này nhiều lần đâu, tiếc rằng rắc rối cứ luôn tự tìm tới cửa. Vừa rồi là lão thái khô thầm đánh bay ba cường giả linh nguyên, tuy lão tùy tiện ra tay nhưng đã làm ba cường giả linh nguyên bị trọng thương, trong lòng Phương Lâm cực kỳ giật mình. Ba cường giả linh nguyên hoảng sợ, không thể nào, bọn họ còn chưa chạm đến Phương Lâm đã bị lực lượng cực kỳ khủng bố đánh bay, giờ đây cả người bị thương nặng, nếu không nhờ linh nguyên hùng hậu trong người thì đã mất đi nửa cái mạng. Cảnh này làm những người khác biến đổi sắc mặt. Thiên Hồng Túc Lão thấy Phương Lâm bình yên thì thở phào, lo tập trung đối phó với những cao thủ của thế gia đan đạo. Tiểu tử này còn để lại hậu chiêu lợi hại. Thiên Khôi Túc Lão cũng yên lòng, lo ứng đối với Thiên Cường Túc Lão. Mắt của Đông Cực Thiên Vương lóe lên một tia khó hiểu, nhìn Phương Lâm thật kỹ, Nam Thần Thiên Vương cũng vậy, nhíu mày liếc hắn. Cảnh giới của họ rất cao cho nên có thể cảm nhận hơi thở mà người khác không cảm nhận được. Khoảnh khắc vừa rồi trên người Phương Lâm xuất hiện hơi thở đặc biệt không thuộc về hắn nhưng cực kỳ cường đại. Hơi thở kia biến mất ngay, không kịp cho nhóm Đông Cực Thiên Vương cảm nhận rõ ràng. Tuy chỉ thoáng qua, nhưng Đông Cực Thiên Vương chắc chắn hơi thở kia rất mạnh. Phương Lâm nhìn ba cường giả linh nguyên, mắt lạnh bằng sát ý. Hắn chậm rãi bước tới gần ba người, lạnh nhạt nói. các ngươi là người của Lăng gia, nếu giết các ngươi thì chắc Lăng gia sẽ rất đau đít đây. Ba cường giả Linh Nguyên luống cuống, một người trợn to mắt quát, người dám đụng vào chúng ta sẽ không thể sống sót rời khỏi đây. Vương Lâm nhếch mép, các ngươi đã tới đây thì nên chuẩn bị tâm lý để lại cái mạng chó, nếu ta không mang theo hàng thì người chết đã là ta. Vương Lâm không nói nhảm với ba người kia nữa, kêu lão thầy khô âm thầm ra tay. Một trường lực vô hình phát ra, ba cường giả Linh Nguyên chưa kịp phản ứng thì đầu đã bị đập nát như đậu phụ. Phụt phụt phụt, ba cái đầu nổ tung, óc và máu văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Sau khi Phương Lâm giết chết ba cường giả Linh Nguyên thì mặc kệ cường giả thế gia đan đạo khác nhìn sang Thiên Cương Túc Lão. Thiên Cương Túc Lão lúc này luống cuống chán dịn mồ hôi. Thiên Cương Túc Lão thầm la, nguy rồi. Lão không dây dưa với Thiên Khôi Túc Lão nữa, xoay người bỏ trốn. Đùa sao? Thiên Cương Túc Lão thấy rõ cảnh ba cường giả Linh Nguyên khoảnh khắc bị làm thịt. Dù lão mạnh hơn ba cường giả kia nhưng Phương Lâm quỷ dị như vậy, lão mà đối mặt với hắn chỉ e lành ít dữ nhiều. Phương Lâm hét to một tiếng, sư tôn, ngăn hắn lại. Được. Thiên Khôi Túc Lão không nói nhiều, dốc hết sức để ngăn cản Thiên Cương Túc Lão muốn chạy trốn. Thiên Cương Túc Lão giống to, Thiên Khôi, ngươi! Thiên Cương Túc Lão bị Thiên Khôi Túc Lão bám chân, giống như cảnh tượng lúc trước Thiên Khôi Túc Lão muốn rút ra để cứu viện Phương Lâm, thì Thiên Cương Túc Lão cũng không cách nào rút ra được. Mặt của Thiên Khôi Túc Lão không biểu tình, nợ cũ ngày xưa, hãy thanh toán trong hôm nay. Thiên Cương Túc Lão càng hoảng, lão biết Thiên Khôi Túc Lão đang nói cái gì. Lão từng lén hại chết nhi tử và con dâu của Thiên Khôi Túc Lão, có thể nói là đại thủ sinh tử. Thiên Khôi Túc Lão không có chứng cứ cho nên mới nhịn nhiều năm như vậy. Thiên Cương Túc Lão nghiến răng, nếu ngươi và Phương Lâm cùng giết ta thì Tây Nguyệt Thiên Vương sẽ trừng phạt ngươi. Mắt của Thiên Khôi Túc Lão giật đầy sát ý, dù thế nào ngươi cũng chết. Phương Lâm chạy tới, lão thầy khô lại lén đánh ra lực lượng vô hình. Thiên Cương Túc Lão hét to, liều mạng chống cự, muốn tìm đường sống, cầu một tia sự sống. Tiếc rằng lão thầy khô mạnh hơn Thiên Cương Túc Lão theo cấp số nhân, mặc cho lão vùng vẫy cũng không thể sống sót trong tay của lão thầy khô. Phụt! Thiên Cương Túc Lão phun ra một búng máu, mắt vụt tắt đi tia sáng, linh nguyên trong người tán loạn. Linh nguyên tán loạn tương đương sự sống trôi đi, lão thầy khô đã cắt đứt tâm mạch và chấn vỡ trái tim của Thiên Cương. Thiên Khôi Túc Lão hùa kiếm chém đầu Thiên Cương Túc Lão xuống, Vương Lâm chóc tay. Chúc mừng sư tôn đã báo đại thù. Thiên Khôi Túc Lão cầm trường kiếm hít sâu một hơi, biểu tình không thay đổi nhiều nhưng có chút thoải mái. Thiên Cương Túc Lão rốt cuộc chết trong tay của Thiên Khôi Túc Lão, một kiếm chặt đầu, chấm dứt ân oán. Cảnh này làm mọi người rất ngạc nhiên. Thiên Cương Túc Lão đã chết còn bị Thiên Khôi Túc Lão một kiếm chém đầu. Đó là Túc Lão của một thế hệ sừng sững nhiều năm không ngã ở trong Đan Minh, quyền thế ngập trời. Nhưng hôm nay lại thê thảm đầu lìa khỏi xác, phòng trường Thiên Cương Túc Lão mãi đến chết cũng không ngờ là mình sẽ chết như vậy. Trên trời, Thiên Vương đang đại chiến kịch liệt với Ma Khôi bỗng nhìn xuống dưới lửa giận bừng bừng. Tây Nguyệt Thiên Vương giống to, Thiên Khôi, ngươi đang làm cái gì? Thiên Khôi Túc Lão ngước đầu lên không nói một lời, đối mặt với Tây Nguyệt Thiên Vương quát mắng, lão cũng hở hững. Ba vị Thiên Vương khác thấy cảnh này đều tái mặt, Thiên Cương Túc Lão đã chết, đây là mất mát lớn lao đối với Đan Minh. Vì cường giả đẳng cấp như tám vị Túc Lão là khá ít, chết một người là mất đi một. Thiên Cương Túc Lão có quyền cao chức trọng, lão chết ở đây đem lại ảnh hưởng cực lớn cho Đan Minh. Có thể tưởng tượng tin Thiên Cương Túc Lão chết truyền ra thì Đan Minh hay thậm chí Cửu Quốc sẽ gây ra sao động lớn. Đông Cực Thiên Vương khẽ thở dài, ai, tội gì gây ra chuyện lớn như vậy. Mắt của Đông Cực Thiên Vương lộ ra một tia không nỡ, vì dù sao bọn họ một tay cất nhắc tám vị Túc Lão, mỗi người đều giống như đệ tử của họ. Nam Thần Thiên Vương lạnh lùng nói, Đông Cực, nếu để tiểu tử này sống thì Đan Minh ta sẽ chết càng nhiều. Đông Cực Thiên Vương lắc đầu, một số người chết cũng là vì gieo gió gặt bão thôi. Trên trời cao tít, Tây Nguyệt Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương liên hợp đại chiến Ma Khôi, hai Thiên Vương cũng thấy tình huống bên dưới. Khi họ thấy Thiên Cương Túc Lão bị Thiên Khôi một kiếm chặt đầu thì vừa kinh vừa giận, không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nhưng Thiên Cương Túc Lão đã đầu rơi xuống đất, chết ngắc rồi. Hai Thiên Vương dù tức giận nhưng tạm thời không rảnh để xử lý việc này, lo tập trung sức đối phó với ma của Long Gia trước mắt. Ma Khôi cực kỳ cường đại, hờ ma kiếm giết hai cường giả thế gia đan đạo, làm đám cao thủ thế gia đan đạo khác sợ teo cả tim. Tây Nguyệt Thiên Vương lạnh lùng nói, một cái gương cổ màu lam hiện ra trong tay. Phải tìm cách chấn áp ma đầu này. Gương cổ hiện ra, từng làn sóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, cho thấy tấm gương này không tầm thường. Tây Nguyệt Thiên Vương bỗng ném gương cổ đi, gương bay lên trên Ma Khôi, rắc xuống một màn sáng dịu nhẹ. Ngay sau đó, từng đợt lực lượng kỳ dị giáng xuống người Ma Khôi, giữ chặt lấy gã. Bùm! Ma Khôi khó lòng nhúc nhích, động tác chậm chạp như rơi vào bùn lầy, bị Bắc Linh Thiên Vương và đám cao thủ thế gia đan đạo liên tục đánh trúng. May mắn Ma Khôi là thể ma, cực kỳ mạnh mẽ, có bị đánh trúng cũng không đáng lo. Nhưng vậy là Ma Khôi rơi vào thế yếu, bị cái gương cổ của Tây Ngược Thiên Vương hạn chế. Bắc Linh Thiên Vương thấy Ma Khôi bị áp chế liền bảo, ta đi bắt giữ Phương Lâm và Thiên Khôi. Tây Nguyệt Thiên Vương gật đầu nghiêm túc, y vận dụng gương cổ áp chế Ma Khôi cũng không thoải mái gì. Ma Khôi không ngừng chống cự làm cái gương rung lên bần bật và y đối mặt với áp lực rất lớn. Bắc Linh Thiên Vương rời khỏi chiến cuộc lao xuống dưới, muốn bắt giữ Phương Lâm và Thiên Khôi Túc Lão. Thiên Khôi Túc Lão thấy Bắc Linh Thiên Vương hướng bọn họ thì biểu tình buồn bã, ném trường kiếm từ bỏ chống cự. Ánh mắt Phương Lâm bình tĩnh, dù đối mặt với cường giả đẳng cấp như Thiên Vương, hắn vẫn bình tĩnh như thường. Bùm! Hơi thở cực kỳ hùng hồn lao ra khỏi người Phương Lâm bắn thẳng tới chỗ của Bắc Linh Thiên Vương. Con người Bắc Linh Thiên Vương co rút lại, giơ tay vỗ ra một trường ấn mạnh mẽ. Hai bên va chạm, khí bạo bắn lên 9 tầng trời. Bắc Linh Thiên Vương bị rung động mãnh liệt, ánh mắt tràn đầy khó tin mà thụt lùi. Thiên Khôi, Túc Lão và Phương Lâm lành lặn đứng đó như không có chuyện gì xảy ra. Thiên Khôi Túc Lão cũng rất ngạc nhiên, Phương Lâm có thực lực đối cứng với Bắc Linh Thiên Vương sao? Làm sao có thể? Sau đó Thiên Khôi Túc Lão phỏng đoán có lẽ Phương Lâm nắm lá bài cực kỳ lợi hại nên làm được như vậy. Bảo đây là thực lực của Phương Lâm thì không ai tin, vì quá rung động, một võ giả linh cốt nho nhỏ đối cứng với một thiên vương ư, làm gì có chuyện điên cuồng như vậy. Biểu tình của Bắc Linh Thiên Vương nặng nề, xem ra trên người của ngươi còn nhiều bí mật. Phương Lâm mỉm cười, tuy ngươi là thiên vương nhưng ta cũng không thể ngồi không chờ chết chứ, phải không? Bắc Linh Thiên Vương cau chân mày thanh tú lại, người lắc nhẹ đến sau lưng Phương Lâm, khoảnh khắc di chuyển không cho người ta có thời gian và cơ hội phản ứng. Tuy Phương Lâm không phản ứng lại nhưng lão thầy khô thì phản xạ rất nhanh, lén đánh ra một chỉ lực hung hồn. Bắc Linh Thiên Vương cũng xuất chiêu, tay ngọc hóa trưởng vỗ ra để ngăn cản lực lượng một chỉ của lão thầy khô. Bắc Linh Thiên Vương lần nữa bị đẩy lui tái mặt, ánh mắt tràn ngập vẻ giật mình. Bên Bắc Linh Thiên Vương gặp rắc rối thì Tây Nguyệt Thiên Vương ở trên trời cũng đụng phải phiền phức. Cái gương cổ không thể hạn chế Ma Khôi quá lâu, bị gã phá tan trói buộc, mà uy phô bày ra liên tiếp giết chết mấy cường giả của thế gia đan đạo. Tây Nguyệt Thiên Vương cũng bị Ma Khôi tổn thương, không còn Bắc Linh Thiên Vương trợ giúp, một mình y đối với Ma Khôi thì quá vất vả. Hai lão nhân thế gia đan đạo thực lực mạnh nhất cũng không chịu nổi, bị thương không nhẹ, không dám đấu trực diện với Ma Khôi. Ma Khôi đại sát tứ phương, không ai đánh lại đệ nhất ma của thiên cổ. Các cao thủ thế gia đan đạo đứng mũi chịu sào hứng phải tai họa ngập đầu. Tuy Long Kiến không trở thành con rối nhưng thù hận về thế gia đan đạo không hề biến mất, dường như đã khắc sâu vào thể ma của gã. Nên khi đám cao thủ thế gia đan đạo xuất hiện thì Ma Khôi điên cuồng truy sát họ, không quan tâm tới Tây Nguyệt Thiên Vương. Đám cao thủ thế gia đan đạo thì làm sao đánh nổi Ma Khôi, từng người chết thảm dưới ma kiếm. Hai lão nhân thế gia đan đạo vừa kinh vừa giận, bọn họ mang đến cao thủ đã sắp chết sạch rồi. Tức giận nhất là có ba cao thủ thế gia đan đạo chết trong tay Phương Lâm, đó là ba cao thủ Linh Nguyên, còn là cao thủ của Lăng Gia, cứ thế chết đi, lỡ mà Lăng Gia biết thì sẽ nổi trận lôi đình. Ma Khôi gầm giống lại giết một cao thủ của thế gia đan đạo. Đến tận đây thì các cao thủ thế gia đan đạo chỉ còn có hai lão nhân thực lực mạnh nhất, những người khác đã chết sạch. Hai lão nhân này hồn vía lên mây, nếu sớm biết trận này hung hiểm như vậy thì bọn họ đã không dẫn người đến đây tham gia vào vũng nước đục. Bọn họ đến là vì Thiên Cương Túc Lão lén thông báo, nhưng không ngờ sự việc phát triển đến mức này, chẳng những mất nhiều cao thủ của thế gia đan đạo mà ngay bản thân của Thiên Cương Túc Lão cũng đầu rơi xuống đất. Hai lão nhân này không ngừng kêu khổ, bọn họ muốn rời đi nhưng lại không thể dứt ra, mà Khôi theo đuổi gắt gao, điên cuồng truy sát. Nếu không phải thực lực của hai người cực kỳ xuất chúng còn mang theo vài món bảo vật phòng thân thì đã sớm chết dưới kiếm của Ma Khôi. Đông Cực Thiên Vương buông tiếng thở dài, uy nghiêm vô hình tràn ngập ra. Ai, dừng tay hết đi. Nam Thần Thiên Vương bị trúng đòn đầu tiên, khó tin nhìn sang Đông Cực Thiên Vương, hắn bật thốt lên. Người đã đặt chân tới cảnh giới này sao? Đông Cực Thiên Vương không trả lời, nhìn Bắc Linh Thiên Vương gần đó đang muốn bắt giữ Phương Lâm và Thiên Khôi Túc Lão. Bắc Linh Thiên Vương cũng cảm nhận được sự uy nghiêm cường đại khó tả, mặt liền biến sắc lùi lại, không dám tấn công nữa. Đông Cực Thiên Vương bất đắc dĩ nói với Phương Lâm, kêu ma của Long Gia dừng tay đi. Phương Lâm nhìn Đông Cực Thiên Vương hỏi, nếu ta để Ma Khôi dừng tay, lỡ có người lại tấn công ta thì sao? Đông Cực Thiên Vương lườm Phương Lâm, có lão phủ ở đây không ai đụng vào ngươi được, mau kêu nó dừng tay. Phương Lâm trầm ngâm một chút liền kêu Ma Khôi trở về. Ma Khôi đáp xuống đứng trước mặt Phương Lâm, toàn thân không ngừng dâng lên ma khí, đủ thấy lúc trước gã đang đại chiến dữ dội. Tây Nguyệt Thiên Vương và hai lão nhân đáp xuống đứng chung với Nam Thần Thiêu Vương, biểu tình khó coi. Thiên Hồng Túc Lão đáp xuống, mấy cường giả thế gia đan đạo đấu với lão, cũng lui về nhóm Tây Nguyệt. Mấy chỗ chiến cuộc đánh nhau túi bụi bây giờ đều ngừng lại. Đông Cực Thiên Vương nói, cứ đánh tiếp chỉ vô nghĩa, sớm dừng tay giảm bớt thương vong thì hơn. Sắc mặt Tây Nguyệt Thiên Vương âm trầm, lần này y tính sai, không ngờ Phương Lâm có ma khôi hộ thân, còn có lá bài chưa lật cho nên mãi không bắt được, ngược lại mất đi Thiên Cường Túc Lão và nhiều cao thủ thế gia đan đạo. Ba Thiên Vương cùng lộ mặt nhưng lại không thể bắt giữ Phương Lâm, đây là một sự sỉ nhục lớn lao, làm nhóm Tây Nguyệt Thiên Vương khó lòng chấp nhận. Nhưng sự thật là vậy, không muốn nhận cũng phải nhận. Nam Thần Thiên Vương nhíu mày hỏi, Đông Cực, lẽ nào ngươi bỏ qua cái chết của Thiên Cương? Tây Nguyệt Thiên Vương thì rít qua kẽ răng, còn người của những thế gia đàn đạo không lỡ họ chết uổng sao? Y chính là người tức giận nhất. Đông Cực Thiên Vương lắc đầu nói, cái chết của Thiên Cương là tự hắn gieo gió gặt bão, còn người của các thế gia đàn đạo thì đúng là cần có lời giải thích. Tây Nguyệt Thiên Vương liền trừng mắt với Đông Cực Thiên Vương, cái gì gọi là gieo gió gặt bão? Thiên Cương là người quan trọng của đan minh ta, hôm nay chết ở đây chẳng lẽ nói một câu là xong? Thiên Cương Túc Lão là thân tín của y, do một tay y cất nhắc, gọi là đệ tử của Tây Nguyệt Thiên Vương cũng không quá. Tận mắt thấy Thiên Cương Túc Lão chết làm Tây Nguyệt Thiên Vương rất tức giận, muốn đòi lại một lẽ công bằng cho lão. Thiên Khôi Túc Lão bình tĩnh nói, là ta giết Thiên Cương, muốn trừng phạt thế nào tùy bốn vị Thiên Vương quyết định, không liên quan gì đến Phương Lâm. Dường như là Thiên Khôi Túc Lão không quan tâm đến sống chết, đã nhìn thấu tất cả. Phương Lâm liền nói, Thiên Cương Túc Lão muốn giết ta, không lẽ ta phải đứng yên cho lão giết sao? Lão chết là vì không có năng lực để giết ta, trách đéo gì được ai. Tây Nguyệt Thiên Vương tức giận quát, càn rỡ, thằng nhãi danh, ta rất hối hận không một trưởng đập chết người lúc ở cổ đan viện. Dường như Tây Nguyệt Thiên Vương còn muốn đánh Phương Lâm, Phương Lâm cười khẩy, trên đời này không có thuốc hối hận, ngươi đường đường là Thiên Vương mà thất thố như vậy thì hơi khó coi, phế vật. Tây Nguyệt Thiên Vương giận điên lên, nhưng chỉ có thể dương mắt mà nhìn Phương Lâm, không thể làm gì được hắn. Bắc Linh Thiên Vương lạnh lùng nói, Đông Cực, việc này đã khó dàn xếp, ngươi còn muốn che chở tiểu tử này sao? Biểu tình của Đông Cực Thiên Vương phức tạp, sự việc phát triển đến mức này đúng là khó giải quyết êm thấm. Giám sát điện bị hủy, Thiên Cương Túc Lão chết, nhiều cao thủ thế gia đàn đạo cũng chết, gây lớn chuyện. Chuyện ở đây mà đồn ra ngoài sẽ là động đất với đàn minh, khó tưởng tượng sẽ gây sóng gió cỡ nào. Đông Cực Thiên Vương nói, ta sẽ giải quyết chuyện này, nhưng không theo cách của các ngươi, đàn minh cũng tới lúc nên chỉnh đốn. Giờ phút này thân hình Đông Cực Thiên Vương không còn lọm khọm uể oải tinh thần nữa, dường như lấy lại hùng phong của năm xưa. Ba vị Thiên Vương dùng ánh mắt phức tạp nhìn Đông Cực Thiên Vương, bọn họ biết lão đã bước chân vào cảnh giới khác, có thể gọi là cường giả số 1 đan minh hiện nay, thực lực cao hơn hẳn ba vị Thiên Vương khác. Nghe lời Đông Cực Thiên Vương nói, dường như là định chấp trưởng lại đan minh. Tây Nguyệt Thiên Vương vẫn khó kiềm nén cơn giận hỏi, ta muốn biết Đông Cực nhà ngươi có cách xử lý thế nào. Đông Cực Thiên Vương chỉ liếc Tây Nguyệt Thiên Vương một cái rồi nhìn sang Phương Lâm. Phương Lâm, ta muốn bắt nhốt người, có gì phản đối không? Phương Lâm định nói gì nhưng thấy ánh mắt Đông Cực Thiên Vương đầy ẩn ý, trong lòng máy động ngậm miệng lại. Đông Cực Thiên Vương nói, nếu người không có phản đối gì thì ta sẽ bắt nhốt người lại, xử trí người thế nào chờ ta bàn bạc với ba vị Thiên Vương khác sẽ có quyết định. Phương Lâm mỉm cười, mong Thiên Vương cho vãn bối một lẽ công bằng. Đông Cực Thiên Vương gật đầu, đó là đương nhiên, hãy thu khôi lỗi của người lại trước. Phương Lâm vung tay thu ma khôi lại. Tây Nguyệt Thiên Vương nhào mắt hình như định tấn công Phương Lâm. Đông Cực Thiên Vương không cho Tây Nguyệt Thiên Vương cơ hội đó, chộp lấy Phương Lâm và Thiên Khôi Túc Lão bay sâu vào trong đất cực bắc. Giọng nói của Đông Cực Thiên Vương chuyển đến nhưng người thì đã biến mất cả ngàn dặm. Ta sẽ bắt nhốt Phương Lâm và ma của Long ra, các người rời đi. Tây Nguyệt Thiên Vương hử lạnh một tiếng, hắn nhìn phương hướng mà Đông Cực Thiên Vương biến mất, biểu tình vô cùng tức giận. Sau đó ba vị Thiên Vương đều rời khỏi đây, những người khác cũng đi, chỉ để lại phế tích của giám sát điện đã hoang tàn. Chưa tới nửa ngày, chuyện xảy ra ở giám sát điện đã đồn khắp đan minh, người nào nghe kể đều kinh hoàng. Giám sát điện bị hủy, Thiên Cương Túc Lão bị giết, tứ đại Thiên Vương cùng lộ diện. Ba sự kiện mỗi một cái đều rung động, nhiều người nghe xong phản ứng đầu tiên không phải là giật mình mà là chất vấn, bởi vì ba sự kiện này nghe quá kinh người, hơn nữa lại xảy ra cùng lúc, bảo người ta làm sao mà tin được. Rất nhanh thì ba sự kiện này cũng bị chứng thực, xác của Thiên Cương Túc Lão và các cao thủ đã chết bị mang về đan minh. Trong tứ đại Thiên Vương trừ Đông Cực Thiên Vương ra thì ba vị khác đều lộ mặt trong cổ đan viện. Ba vị Thiên Vương lộ mặt liền tuyên bố việc xảy ra trong giám sát điện cho mọi người biết. Trời ạ, Phương Lâm lật tung giám sát điện sao? Tứ đại Thiên Vương cũng bị kinh động, Phương Lâm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc đây. Không ngờ ma của Long Gia đã trở thành khôi lỗi của Phương Lâm, tên này may mắn đến cỡ nào. Thiên Cương Túc Lão cũng chết, Phương Lâm chắc là sẽ không được tha thứ đâu. Đất văng, hoang vắng ở Bắc Cực, nơi đây có một chỗ bí ẩn của đan minh, truyền nhốt những ác đồ phạm phải đại tội. Đan minh xây dựng nhiều chỗ để bắt nhốt ở đất cực Bắc, trấn áp những kẻ phạm tội, càng vào sâu thì người tội nặng và càng đáng sợ hơn. Đông Cực Thiên Vương mang Thiên Khôi Túc Lão và Phương Lâm nhốt Thiên Khôi Túc Lão vào lao ngầm, rồi dẫn Phương Lâm vào sâu trong lòng đất cực bắc. Dọc đường đi, Phương Lâm rảnh rỗi hỏi: Thiên Vương, chúng ta đang đi đâu đây? Đông Cực Thiên Vương lườm hắn: Tiểu tử thối, gây ra chuyện lớn như vậy còn làm như không có việc gì. Phương Lâm cười nhạt: Chuyện lớn cỡ nào chứ, chẳng qua chỉ chết vài người, hơn nữa thiếu loại người như Thiên Cương Túc Lão thì đan minh càng tốt hơn mà thôi. Đông Cực Thiên Vương bực bội: Không chỉ có việc Thiên Cương bị giết, ngươi còn đốt giám sát điện, thu ma của Long Gia làm khôi lỗi, bây giờ chắc tất cả mọi người trong đan minh đang bàn tán về ngươi. Phương Lâm cười nói: Vậy thì tốt, lần này ta nổi tiếng rồi, chắc phải làm live show riêng. Vẻ mặt của Đông Cực Thiên Vương câm nín, tâm thái của tiểu tử này thật giỏi, đã gây chuyện lớn như vậy mà vẫn dửng dưng, thật không biết là hắn vô tâm vô phế hay cố gắng để bình tĩnh. Đông Cực Thiên Vương nói: Ta nói cho người biết trước, chuyện lần này không dễ giải quyết, người ngoan ngoãn ở đây một thời gian cho ta. Phương Lâm gật đầu hỏi: Rốt cuộc thì xử lý ta thế nào đây? Đông Cực Thiên Vương buông tiếng sở dài: Cái này khó nói, ta sẽ bàn bạc với ba người Tây Nguyệt. Phương Lâm bĩu môi: Nhóm người Tây Nguyệt Thiên Vương thì ước gì ta chết, bòn với họ thì ra kết quả gì đây? Đông Cực Thiên Vương lắc đầu: Không thể nói vậy, dù sao ngươi gây chuyện lớn, tuy có nguyên nhân nhưng vẫn phải cho tất cả đan minh một lời giải thích. Phương Lâm lặng im, lần này hắn đại náo giám sát điện, cuối cùng dẫn đến Tứ Đại Thiên Vương xuất hiện, càng là giết cả Thiên Cương Túc Lão, mỗi một chuyện đều rất nghiêm trọng, nếu là người khác làm chỉ e đã sớm bị giết tại chỗ. Nhưng do Phương Lâm làm, Đông Cực Thiên Vương cũng biết không phải lỗi của hắn, mà là Thiên Cương Túc Lão liên hợp với Tư Đồ Trinh muốn hại hắn, bởi vậy mà chọc hắn đánh trả, nên Đông Cực Thiên Vương mới bảo chuyện này là khó giải quyết. Lão và ba vị Thiên Vương không hợp ý kiến sẽ phải bàn bạc rất lâu mới có kết quả. Một canh giờ sau, Đông Cực Thiên Vương dẫn Phương Lâm tới chỗ bắt nhốt sâu nhất ở đất cực bắc. Chỗ bắt nhốt này rất gần điểm giới hạn, phạm vi 500 dặm đất cực bắc, nhiệt độ thấp, dưới chân phủ một lớp băng cứng dày, phải dày đến mấy trượng. Phương Lâm đưa mắt nhìn bốn phía, nơi này không có thứ gì, đập vào mắt là một mảnh hoang vắng. Phương Lâm nhìn Đông Cực Thiên Vương: Muốn nhốt ta ở đây sao? Đông Cực Thiên Vương gật đầu, nhẹ phất tay, băng cứng dưới đất trước mặt nứt ra một cái khe thẳng tắp, rồi một đường hầm hiện ra. Đông Cực Thiên Vương đi trước, Phương Lâm theo sau tiến vào đường hầm. Đi không lâu sau, Phương Lâm theo Đông Cực Thiên Vương vào một nhà giam trong lòng đất, không gian nhỏ hẹp nặng nề, nhưng có nhiều trường binh đăng treo chung quanh, cho nên nhà giam không có tối tăm. Có bốn nhà giam, ba tòa khác có pháp trận bao phủ, không thấy cảnh bên trong, dường như có người bị nhốt trong ba cái nhà tù này. Đông Cực Thiên Vương vừa nói vừa chỉ vào nhà giam trống: Nơi này đã nhốt ba người, ngươi là người thứ tư. Bốn nhà giam đều có trận pháp tách riêng, cho nên người sẽ không tiếp xúc với người trong nhà tù khác. Đông Cực Thiên Vương vung tay lên, cửa lao mở ra, lão ra hiệu cho Phương Lâm tự tiến vào. Phương Lâm cũng không vào ngay mà hỏi: Thiên Vương cảm thấy ta sẽ bị nhốt ở đây bao lâu? Đông Cực Thiên Vương hơi nhíu mày nói: Ít nhất là 3 tháng, có lẽ càng lâu hơn. Nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ đảm bảo an toàn của ngươi. Nơi này tuy là nhà giam nhưng cũng là nơi cho ngươi tránh đi đầu sóng ngọn gió. Phương Lâm gật đầu mỉm cười, chắp tay với Đông Cực Thiên Vương rồi tiến vào nhà giam. Rầm một tiếng, cánh cửa khép lại, nhưng trận pháp không có dâng lên. Đông Cực Thiên Vương nói xong liền bỏ đi: Ta đi trước, cứ ở yên chỗ này. Phương Lâm đứng trong nhà giam, hắn nhìn bốn phía nhà giam khác, tâm tình bình tĩnh. Lão thầy khô yêu thánh trêu cợt nói: Tiểu tử, lần này người dữ dội lắm nha. Cũng nhờ có lão giúp, Phương Lâm xếp bằng nhủ thầm, nếu không có lực lượng của lão ta đã sớm bị bắt. Lão thầy khô nói: Ngươi quậy như vậy phỏng chừng là không có kết quả tốt, không chừng đan minh sẽ lấy ngươi để khai đao hỏi tội. Phương Lâm nói: Ta đã có quyết định, nếu cuối cùng muốn xử trí ta thì ta cũng không ở lại đan minh nữa, ta giết cho tới long trời lở đất luôn. Lão thầy khô chế nhạo: Nói rất đúng, nhưng đến lúc đó thì đừng cầu ta ra tay giúp người nữa. Phương Lâm cười nói: Nếu thực sự phát triển đến bước đó thì vẫn phải nhờ lão chứ. Lão thầy khô bất mãn cầu nhau: Người còn chưa luyện niết bản đan cho ta, đã luôn nghĩ ta bỏ sức miễn phí cho ngươi, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Phương Lâm nói: Niết bản đan còn kém một loại dược chính nữa, nếu không được thì đi cướp luôn bảo khố của đan minh. Ở trong đan minh, vì cái chết của Thiên Cương Túc Lão, giám sát điện bị hủy, nhiều cao thủ thế gia đan đạo chết ở đất cực bắc, cho nên đang trong thời buổi rối ren. Đầu tiên là người phe Thiên Cương Túc Lão sắp nổi điên, không ngừng kêu gào đòi lấy lại công bằng cho lão. Vì Thiên Khôi Túc Lão bị bắt nhốt nên người phe Thiên Cương Túc Lão làm khó dễ, người bên phe Thiên Khôi Túc Lão khắp nơi đều nhằm vào họ, gần như rút kiếm muốn lao vào nhau. Ngoài ra thì mấy thế gia đan đạo lấy Lăng Gia dẫn đầu, vì chết đi nhiều cao thủ cho nên cũng chen chân vào, hy vọng Tứ Đại Thiên Vương cho mấy đại thế gia này câu giải thích. Người của giám sát điện thì công khai lên án Phương Lâm và Thiên Khôi Túc Lão, nói Phương Lâm là át đồ càng dã nhất ở thế hệ trẻ từ trước đến nay. Trên dưới Đan Minh là một mảnh mưa gió, nhiều người đều bị kéo vào, không thể đứng ngoài nhìn. Trong cảnh ồn ào này, bốn vị thiên vương có quyền thế cao nhất Đan Minh lại ngồi với nhau trong cổ đan viện, bàn bạc xem nên giải quyết rối loạn này thế nào. Tây Nguyệt thiên vương nói, Đông Cực, ta chỉ có một câu, Phương Lâm phải chết. Thiên Khôi thì tội không đáng chết, bắt nhốt 100 năm là được.